Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Tác giả, Hoài Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 146. Chương 146 A Kiều hôm nay tạp người sao? Hà Kiều hôm nay đầu thai sao Hoài Tố, Văn Sở Phục mới vào Tiêu phòng điện. Lập tức được đến A Kiều tín nhiệm, đem trong điện nguyên lai cung Nga nhóm đều so đi xuống. A Kiều đem nàng trở thành bên người đại cung nữ đối đãi. Mọi chuyện đều phân phó nàng tới là mani ban đầu trong điện người xưa nhóm tự nhiên có chút không phục, nhưng Sở Phục là Lưu Triệt đưa đến tới. Các nàng lại không phục, cũng không dám lộ ở trên mặt. Sở Phục cũng xác thật có thủ đoạn, thực mau liền đem trong điện nguyên lai cung nhân thu phục. Không phục cũng vô dụng, nương nương chỉ tin cậy Sở Phục một người. A Kiều nói chính mình hàng đêm ác mộng. Sở Phục liền canh giữ ở nàng giường biên. A Kiều vừa mới đem chính mình bên người đắc dụng người đưa cho Lưu Triệt. Lưu Triệt đem Sở Phục đưa tới đó là tỉ mỉ tế tuyển quá. Sở Phục biết A Kiều đêm mộng, lặng lẽ thiết hạ cấm chế, lại không thu hoạch được gì. Những việc này tự nhiên là không thể lộ ra. Tiêu phòng điện chung lại xác thật không có muốn ám hại A Kiều dấu vết. Sở Phục trong ngoài tra kiểm một hồi. Lại hỏi, nương nương, còn làm mộng sao, nàng thân phụ hoàng mệnh, Lưu Triệt phái nàng tới, chính là đến xem việc này đến tột cùng là thật hay là giả. A Kiều gật gật đầu, làm tả hữu đều lui đi ra ngoài, đem Sở Phục kéo vào trướng chung, ta chỉ nói cho ngươi một người, tuy rằng thất lễ. Nhưng Sở Phục vẫn là ngồi quỳ ở mép giường biên, ngưng thần lắng nghe, chỉ nghe thấy A Kiều nói. Cái kia mộc nhân hướng trường tin điện đi, nàng trợn mắt biên nói dối. Ta nhìn chính mình đi vào, cảm giác tựa hồ là nằm vào một cái tiểu hộp gỗ. Một cái ta ở trường tin trong điện, một cái ta ở tiêu phòng điện, trường tin điện là trường nhà cung chủ điện. Vương Thái Hậu chỗ ở, Sở Phục kinh hãi, nương nương, A Kiều điểm gật đầu một cái. Chuyện này, ra ta khẩu, nhập ngươi nhĩ. Bất luận là ai đều không thể nhắc tới, cho dù là đối bệ hạ cũng không thể nhắc tới, Sở Phục nhíu mày. Nàng bắt đầu minh bạch nương nương vì cái gì không đối bệ hạ nói rõ. Vị nào chính là hắn mẫu hậu, đây là cung đình bí sự, nháo không khai liền muốn cuốn vào phân tranh rơi đầu. A Kiều thiên nhiên tin tưởng Sở Phục, nhưng Sở Phục sơ tới, còn không phải cái kia cùng A Kiều đã ở chung năm lâu Sở Phục. Nhưng A Kiều này phiên thẳng thắn thành khẩn, lại làm Sở Phục thâm chịu cảm động, nàng ngồi quỳ ở giường biên, đại chịu chấn động lúc sau, đề khí hỏi, nương nương, vì sao như thế tin ta? Như vậy bí tân, chính là tâm phúc cũng không thể dễ dàng biết, nhưng A Kiều lại chỉ nói cho nàng một người. A Kiều chớp chớp mắt, không tin Sở Phục, nàng còn có thể tin ai? Sở Phục xem A Kiều trên mặt thần sắc. Tựa hồ đều không cần phải nói minh, nàng nao nao, thâm cúi đầu, liễm thân nói, từ đây lúc sau, Sở Phục nguyện vì nương nương máu chảy đầu rơi, phốc. A Kiều cười ngã vào trên giường. Sở Phục căn bản không rõ chính mình lời nói có cái gì buồn cười. Sắc mặt ửng đỏ, nhìn A Kiều cười trong chốc lát ngồi thẳng thân mình, chính xác đối Sở Phục nói, chúng ta đều bất tử. Đều không máu chảy đầu rơi, đều hảo hảo tồn tại, Sở Phục không ngờ A Kiều nói ra nói như vậy tới. Nhìn A Kiều ánh mắt càng thêm nhu hòa, nhà A Kiều đột phát ác mộng, giả tá việc này trang bệnh không thấy Lưu Triệt, vệ tử phu lại lần nữa đến hạnh, cách đêm đã bị Lưu Triệt phong phu nhân, so ban đầu đến hạnh giả cơ triệu cơ phong còn muốn cao. Những cái đó mỹ nhân tưởng tượng đến nàng là hoàng hậu trong điện ban ra tới. Không dám đối tiêu phòng điện căm giận, ngầm lại lẫn nhau vì liên minh, muốn dẫm vệ phu nhân một chân. Vệ tử phu thật là thông minh, vừa được phong liền tới tiêu phòng điện tạ hoàng hậu ân điển. Nương nương, cái này vệ tử phu nhưng thật ra cái trong lòng minh bạch. Đang ở ngoài điện chờ nương nương truyền triệu đâu, A Kiều ngáp một cái. Nàng mới không kiên nhẫn tái kiến cái này cơ cái kia cơ. Mấy năm nay nàng chỉ thủ Thái Hoàng Thái Hậu, cùng này đó nữ nhân không tức giận được, không thấy, làm nàng đi thôi, cung nhân ngẩn ra, càng thêm không làm rõ được nương nương làm gì vậy, phí lão đại công phu, thật vất vả điều trị ra như vậy một cái nhưng bệ hạ ý mỹ nhân nhi. Còn tưởng rằng nương nương là dưỡng một viên đại tướng, ai ngờ nương nương căn bản là không ý tứ này. Sở Phục vẫy vẫy tay, nương nương thân mình không khỏe, kêu vệ phu nhân trở về bãi, chờ trong điện người tan. Sở Phục liền nói, nương nương, vệ phu nhân là tới quy phục, đã là nương nương trong điện đi ra ngoài, can hệ cũng viết không rõ ràng lắm. Nương nương không bằng dùng nàng, A Kiều lại lười biếng ở trên giường phiên cái thân. Nằm bò làm tiểu cung nhân thế nàng nết bối tùng gân. Mơ mơ màng màng đối Sở Phục nói. Ta nhưng không làm kia dưỡng hổ vì hoạn sự, vệ tử phu là cái có dã tâm. Hiểu cơ biến, còn có quyết đoán nữ nhân. Nàng hiện giờ quy phục là bởi vì bước đi gian nan. Nhưng qua không bao lâu, nàng liền sẽ mang thai. Chờ nàng người đang có thai, giả cơ Triệu cơ cái nào dám ở nàng trước mặt tìm đường chết. Nếu lúc này A Kiều tiếp nhận nàng, đến lúc đó nàng liền sẽ nghi tái khởi môn hộ, lại sẽ hướng ai quy phục. Sở Phục như cũ không hiểu, nhưng A Kiều coi nàng như tâm phúc đối đãi. Nàng liền vì A Kiều bày mưu tính kế, vệ thị xuất thân thật sự là quá hàn vi, như thế nào có thể xem như dưỡng hổ đâu. Nhiều nhất là dưỡng chỉ miêu nhi thôi, nàng nếu tới. Chính là suy nghĩ cẩn thận, nàng vốn dĩ chính là tiêu phòng điện trung đi ra ngoài. Bình Dương công chúa tuy rằng đem nàng đưa vào cung tới. Nhưng nàng cũng không có bởi vì Bình Dương công chúa mà đã chịu sủng ái. Ngược lại bởi vì A Kiều cất nhắc mới có thể gặp lại Lưu Triệt. Tiêu phòng điện này khỏa đại thụ. Có thể so Bình Dương công chúa muốn bền chắc nhiều. A Kiều lắc đầu, chờ xem bãi, A Kiều không nghĩ tiếp nhận vệ tử phu. Vệ tử phu lại thật sự muốn được đến tiêu phòng điện che chở. Một lần không thấy, nàng liền tới hai lần không thấy, lại có lần thứ ba, còn làm cung nhân truyền lời tiến vào, nương nương đại ân đại đức. Nô khắc sâu trong lòng ngũ tạng. Một khắc cũng không dám đã quên nương nương ân đức đối với A Kiều còn xưng nô. Kia đó là hết thảy như cũ. Ở A Kiều trước mặt vẫn là cũ thân phận. A Kiều rốt cuộc thấy nàng một hồi. Là chính ngươi tiến tới. Ta nhưng không có gì ân đức ân trạch với ngươi. Vệ tử phu ngẩn ra. Nàng tân chịu sủng ái. Nên là đắc ý bừa bãi thời điểm. Nhưng nàng mấy ngày liền biết này trong cung hiện giờ vẫn là A Kiều thiên hạ. Thái hoàng thái hậu thâm sủng hoàng hậu, cho dù có kia rất nhiều mỹ nhân, Lưu Triệt trong lòng như cũ vẫn là coi trọng hoàng hậu. Vệ tử phu còn tưởng rằng này sẽ là một hồi trong lòng hiểu rõ mà không nói ra nguyện trung thành. Trăm triệu không nghĩ tới, Trần hoàng hậu thật sự không có gì đầu óc, A Kiều cũng không phải cùng nàng khách khí, mà là nói nghiêm túc, vệ tử phu tuy chịu sủng ái, nhưng bị tiêu phòng điện sở bỏ. Còn lại mỹ nhân nhóm mỗi người chờ nàng cho hay, nhưng nàng quay đầu liền lại tìm được rồi Bình Dương công chúa. Bình Dương công chúa nhập nàng trong điện tiểu tọa, thực mau liền mang nàng đi trường tin điện, Sở Phục đến lúc này mới hiểu được A Kiều ý tứ. Nương nương đây là đã sớm biết, nàng tuyệt không sẽ an phận, A Kiều nhẹ nhàng cười, vệ tử phu trước chịu quá vĩnh hẻm khổ sở. Mới biết được tuyệt đối không thể lại rơi vào như vậy hoàn cảnh. Mà nàng lại là trước hưởng hết vinh hoa, mới rơi vào đích thôn. A Kiều chớp chớp mắt, cười, vệ tử phu tiếp tục đã chịu sủng ái. Nhưng im bặt không hề nhắc tới tiêu phòng điện, trong điện cung nhân liền trơ trẽn vệ tử phu làm người. Tốt xấu cũng là chúng ta trong điện đi ra ngoài, thế nhưng như thế vong ân phụ nghĩa, hảo không hiểu sự nữ nô. Nếu vô nương nương, nàng đời này đều đến ngốc tại vĩnh hẻm bên trong, cả đời đều không cơ hội tái kiến thiên nhan, A Kiều đánh cái ngáp. Vẫy vẫy tay, nàng đi nàng Thanh Vân Lộ, cùng ta nhưng không có gì tương quan, ở bên ngoài cũng đừng nói là từ tiêu phòng điện đi ra ngoài, nói xong lại thúc giục. Năm nay anh đào đưa tới không có, ta phải cho bà ngoại đưa một ít đi, lấy ra sắc hồng quả tiên kia một ít. Thịnh ở mâm ngọc đưa đến Thái Hoàng Thái Hậu trong điện. Lão nhân ra tuy rằng nhìn không thấy, nhưng nghe thấy trái cây hương khí liền cười. A Kiều có tâm ân y trong cung nghe đồn nào một kiện đều không thể gạt được nàng lão nhân ra. Tai mát, nàng ai quá cái này mùa đông, cảm thấy thân mình đã từ từ trầm trọng. Trong lòng sốt ruột A Kiều đến lúc này như cũ không có hai tử bằng thân. Phía trước nàng đột nhiên chọn lựa cung nhân, còn tưởng rằng là rốt cuộc nghĩ thông suốt, lưu tử đi mẫu, cũng không có gì, nhưng không nghĩ tới cái này vệ phu nhân thế nhưng lưỡng lự. Lại đầu đi trường tin điện, A Kiều, tổ mẫu thế ngươi liệu lý nàng, A Kiều giữ chặt Thái Hoàng Thái Hậu tay. Bà ngoại không cần vì ta lo lắng, ta cũng không đem nàng để vào mắt, nhưng vào lúc này. Trường tin trong điện truyền đến tin báo, vệ phu nhân có thai, A Kiều thần sắc như thường, vươn ngón tay ngọc, từ bàn trung chọn nhất hồng một viên anh đào, đưa đến Thái Hoàng Thái Hậu trong miệng, ngài nếm thử. Cái này nhưng tiên, ta làm cung nhân đi hạch nhi, đem sữa đặc tưới ở mặt trên, lại điều thượng mật tương, mùi vị cũng thực hảo, người già đều thích ngọt lạn đồ ăn. A Kiều còn làm chút mật tẩm anh đào, sợ bà ngoại cảm thấy toan, liền dùng mật tương tẩm một ít, thần khởi múc thượng một ít, xả nước uống cũng hảo, nàng còn chính mình tẩm anh đào rượu. Cái này vô pháp hiến cho Thái Hoàng Thái Hậu. Chỉ chuẩn bị chính mình uống. Thái Hoàng Thái Hậu đến đây khi mới tin tưởng A Kiều là rốt cuộc buông. Nàng nắm chặt A Kiều tay. Giao đãi nổi lên hậu sự. Có chút lời nói ta nguyên tưởng cùng mẫu thân ngươi nói. Hiện giờ xem ra ngươi so mẫu thân ngươi còn cường chút. Nàng nói một hồi triều cục chính sự. A Kiều càng nghe càng là kinh hãi. Nàng là hoàn hồn người. Mới có thể biết lúc sau những cái đó đại sự. Nhưng Thái Hoàng Thái Hậu lại có thể nói ra cái đại khái. Trách không được nàng liền tính mắt manh còn có thể cầm giữ triều chính mười mấy năm. Cho tới bây giờ Vương Thị còn như vậy sợ hãi nàng. A Kiều hạ quyết tâm, bà ngoại, không bằng khiến cho mẫu thân hồi phong ấp bãi, Thái Hoàng Thái Hậu thở dài một tiếng. Ta biết người ý tứ, nhưng nàng là tuyệt không chịu trở lại phong ấp một khi hưởng qua quyền lực tư vị. Lại như thế nào chịu như vậy từ bỏ đâu? A Kiều ảm đạm, chờ Thái Hoàng Thái Hậu vừa chết, Đậu Thị nhất tộc bị Vương Thị nhất tộc áp chế, Lưu Triệt phân công chính mình cái kia tiện nghi cựu cữu. Ngược lại đem ở tiên đế khi liền có quân công trong người Đậu Anh gác lại một bên. Đậu gia cùng Trần gia cùng nhau suy sụp, nàng nằm ở bà ngoại trên đầu gối. Bà ngoại, một quốc gia đều không thể trường bảo trăm năm phồn vinh. Huống chi là một nhà, bà ngoại làm đã vậy là đủ rồi, từ Thái Hoàng Thái Hậu trong điện ra tới. A Kiều chóp mũi cũng hồng, đôi mắt cũng hồng, nàng trong lòng minh bạch, Thái Hoàng Thái Hậu nếu là sớm chút bố cục, nhiều hiến chút mỹ nhân đi lên, luôn có mấy cái có thể được đến sủng hạnh ở ngoài nói không chừng còn có thể có thai. Nhưng bà ngoại thật sự quá sủng ái nàng, không chịu xuống tay làm như vậy sự. A Kiều hút hút cái mũi, trở lại tiêu phòng điện, tính toán ăn một bữa no nê cái lẩu, bình phục một chút tâm tình, lúc này không có vị đủ ớt, thịt là hảo thịt, tôm hoàn cá viên cũng đều làm ra tới, nhưng không dính tương, luân phiên ra đều không có, ăn cái canh suông cà chua nồi đều không được, A Kiều đành phải phân phó nấu canh gà, dính chua ngọt nước tử, ăn một đốn cái lẩu, nàng mới vừa vén tay áo. Chuẩn bị năng thịt ăn, Lưu Triệt lại tới nữa. Hắn vui dạo dược, tiến điện liền thấy A Kiều ở ăn cái gì. Ngồi xuống cũng muốn một phần hắn. A Kiều không muốn cùng hắn chia sẻ. Ngươi như thế nào không đi vệ thị trong điện. Lưu Triệt còn tưởng rằng nàng đây là ghen tị. Cười liếc nhìn nàng một cái. Hôm nay có như vậy đại hỷ sự. Hắn đương nhiên cao hứng. Cũng không cùng A Kiều so đo. Huống chi xem A Kiều so nguyên lai muốn càng mỹ mạo. Cũng không thể vắng vẻ tiêu phòng. Hắn điểm này ý tứ. A Kiều liếc mắt một cái liền đã nhìn ra. Nàng tùy tay ném một cái rượu tức qua đi. Sắc quỷ, người lan, Lưu Triệt tay mắt lanh lẹ. Một chút tránh thoát, thái giám cung nhân quỳ đầy đất. Lưu Triệt đứng lên, dùng không thể nói ly ánh mắt nhìn A Kiều. Người này đố phụ, A Kiều mắt trợn trắng. Người yên tâm đi, V Vệ tử phu này thai là nữ nhi, tiếp theo thai là nữ nhi, lại tiếp theo thai cũng là nữ nhi, liền sinh tam thai đều là nữ nhi, sinh không ra ngươi hoàng thái tử. Nàng ở Lưu Triệt ngực chát một chút, tức giận đến Lưu Triệt mấy tháng cũng chưa lại rảo bước tiến lên Tiêu phòng điện. A Kiều vui tươi hớn hở tiếp tục dưỡng nàng thần hồn. Sở Phục nhiều mặt thi pháp, rốt cuộc tra ra, Trường Tin trong điện quả nhiên có nương nương thần hồn dấu vết. Hết chương.